Huyền Lục, chương 150, sắc dục khí. Góc truyện audio.com. Cao giai trúc cơ công pháp. Đây là một ý niệm như thế nào? Phong Chính cũng không rõ nữa. Một đời này hắn tu luyện luyện khí công pháp, tu vi đã tăng trưởng đến luyện khí cảnh tầng 9 thì cũng xem là một phương hảo thủ trong nhân gian rồi. Trúc cơ công pháp đối với tu chân thế gia như Thẩm gia có thể không lớn, nhưng với đám tán tu như Phong Chính cùng Phiên Phương Hoa thì lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Nắm giữ trúc cơ công pháp, bọn hắn cơ hồ đã có thể gia tăng thêm 200 năm thọ nguyên cùng sáng lập nên một tiểu tu chân thế gia rồi. Quyển sách rơi xuống đất kêu một tiếng, Phong Chính mới giật mình tỉnh hồn lại mà nhanh chóng nhặt lên. Nắm chặt quyển sách trong tay, Phong Chính có chút run giọng mà nói ra. Khương công tử, đây, thật là trúc cơ công pháp. Khương làm một hớp trà rồi mỉm cười đáp lại. Phong đạo hữu có thể tu tập một chút thì sẽ biết một hai. Nghe vậy, Phong Chính liền có chút chần chừ. Chuyện này cũng không thể trách cứ hắn được. Ai biết được môn công pháp này có phải là thật hay không? Nếu là giả, tu luyện vào chẳng phải là tự mình đi vào chỗ chết. Trầm mặc một hồi, Phong Chính liếc ánh mắt sang Phiên Phương Hoa một chút rồi quay lại nhìn Khương Hy mà nói. Vậy đắc tội công tử rồi. Sau đó, Phong Chính liền ngồi xếp bằng xuống đất, tay lật ra trang đầu tiên mà bắt đầu vận khí theo như khẩu quyết. Ngay lập tức, hỏa linh khí xung quanh liền tụ tập lại xung quanh hắn mà bắt đầu nhập thể. Khoảng nửa canh giờ sau, Phong Chính mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy tinh quang cũng như kinh ngạc. Hắn thốt lên, thật sự là trúc cơ công pháp. Khương Hy cười nói ra, Phong đạo hữu thấy thế nào? Phong Chính thu công lại rồi đứng dậy mà nhìn vào quyển sách một chút. Hắn nói ra, linh lực đích xác tu luyện ra phi thường tinh thuần, hơn nữa giữa đường không có bất cứ trở ngại hay gây ra ám tật gì cả. Chỉ có điều sao? Phiên Phương Hoa thắc mắc hỏi. Phong Chính nhìn qua nàng một chút rồi lại nhìn Khương Hy mà nói ra. Chỉ có điều Khương công tử thật sự bỏ được trúc cơ công pháp sao? Nghe vậy, Khương Hy liền bật cười. Sau đó, tay nắm lại thành quyền mà đánh về phía Phong Chính. Một luồng nhu kình lập tức xuất hiện như một đợt sóng triều ập đến. Phong Chính liền biến sắc. Linh lực lập tức bùng phát ra mà hộ thể, sóng chiều va chạm vào liền thuận thế đẩy toàn thân Phong Chính ra phía sau. Hai chân kéo dài trên mặt đất khoảng chừng 4-5 mét thì mới dừng lại, ánh mắt hắn chuyển thành vẻ kinh dị mà nhìn lấy Khương Hy. Tiếp theo liền cười khổ mà ôm quyền nói ra, là kiến thức của Phong mỗ hạn hẹp rồi, mong công tử lượng thứ cho. Khương Hy mỉm cười tiếp nhận, hắn thích dùng lời. Không thích đánh đấm mấy, nhưng mấy thứ liên quan đến công pháp thì vẫn phải mục thị một chút thì người ta mới tin được. Phong Chính nói liệu hắn có toàn lực thả môn trúc cơ công pháp này cho Phong Phiên Khánh được không thì một chiêu kia của hắn cũng chính là câu trả lời. Phong Chính đã thử tu luyện qua chiêu Dương Quyết, tự nhiên có thể áng chừng độ tinh thuần của linh lực đến từ nó. Khương Hy chỉ việc thể hiện linh lực có độ tinh thuần cao hơn thôi thì cũng đủ thuyết phục rồi. Sau đó, Phong Chính nhìn qua Phiên Phương Hoa mà gật đầu, đôi phu thê bọn họ ngay lập tức hành lễ với Khương Hy mà nói ra. Phu thê chúng ta đa tạ Khương công tử đã ra tay cứu giúp. Tiếp theo, bọn họ liền đưa ba ngón tay lên mà phát thệ với thiên địa. Một đời này bọn họ sẽ làm nhãn tuyến cho Khương Hy. Tuyệt không có hai lòng, thấy vậy, trong lòng Khương Hy liền yên tâm đi không ít. Người thường phát thệ có thể sẽ không gặp thiên khiển, nhưng tu sĩ phát thệ thì lại là chuyện khác. Trước khi đạo lộ hình thành, tu sĩ cần phải trải qua tam tai cửu nạn. Một lần phát thệ nếu không vi phạm thì không nói. Nhưng một khi đã phạm phải lời thề thì khi đó nhất nạn để phản ứng mà tru sát người phát thệ. Bởi vậy, tu sĩ có thể ăn gian nói dối nhưng tuyệt đối không thể phát thệ lung tung. Giao dịch đã thành công. Khương Hy liền trực tiếp nói ra yêu cầu của cụ thể của chính mình. Đó chính là Phong Phiên Cốc từ nay giao lại quyền quản lý cho Hương Vân Đường. Toàn bộ Sơn Hương Lâm này liền lấy Hương Vân Đường làm chủ. Còn một nhà ba người Phong Chính thì xuất thế trở lại tu chân giới. Riêng chuyện này bản thân Phong Chính không thấy có vấn đề gì hết. Chiêu Dương Quyết đã đến tay, hắn cũng có thể tu luyện. Tu vi của hắn chỉ cần đột phá đến luyện khí cảnh đỉnh phong thì một nhà của hắn có thể thoải mái đi lại trong giới tán tu. Dù sao trúc cơ cảnh trong giới tán tu cũng không có nhiều. Mà nếu có thì trước mắt cũng không phải đối tượng mà bọn họ có thể tùy tiện gặp được. Dĩ nhiên là trừ Khương Hy ra, còn Phiên Phương Hoa thì có chút không thích ứng. Dù sao thì nàng sống ở đây cũng đã 10 năm, ít nhiều cũng sẽ có chút tình cảm với nơi này. Nội tâm nàng kỳ thực cũng không muốn Phong Phiên Khánh tiếp xúc với tu chân giới. Nơi đó quá nguy hiểm, nàng chỉ cầu mong hắn có thể lớn lên rồi bình bình an an mà sống một cuộc đời bình thường. Nhưng đời đâu phải là mơ, Phong Phiên Khánh rốt cuộc cũng phải bước vào cái con đường này. Suy nghĩ nửa ngày, Phiên Phương Hoa mới quyết định đồng ý rời khỏi Phong Phiên Cốc. Màn đêm rất nhanh liền kéo đến. Một ngày này rốt cuộc cũng kết thúc, đôi phu thê Phong Chính thấy sắc trời đã tối liền mời Khương Hy ở lại một đêm. Khương Hy không từ chối, một phần vì trời cũng đã tối rồi, một phần vì hắn muốn tu luyện một chút, bản thân Phong Phiên Cốc là tích góp 10 năm liền của Phong Chính. Đồng thời cũng là một cái tụ linh trận khổng lồ, linh khí ở nơi này cao hơn gấp nhiều lần ở ngoài kia. Khương Hy ở đây tu luyện cũng xem như thoải mái, tu vi xem chừng cũng có chút tăng trưởng, Ngô Hùng cũng ở lại một đêm, bất quá sau khi ăn tối xong thì hắn lại trực tiếp lăn quay ra ngủ rồi. Ngày hôm nay đối với hắn quả thực có chút gượng ép cơ thể quá mức. Nếu như hắn tu luyện nội lực tiến thêm được một bước nữa thì đã nhanh tốt hơn rồi. Còn về Tiểu Hoàng thì Khương Hy không cần phải lo lắng. Toàn sơn hương lâm này ngoại trừ Phong Phiên Cốc ra, còn lại nó hoàn toàn có thể đi ngang. Một đêm này hắn để cho Tiểu Hoàng tự do một chút cũng không sao. Mặt trăng lên cao, bầu trời quang đãng mà hiện ra từng ánh sao lấp lánh. Khương Hy hít vào một ngụm khí rồi nhẹ nhàng thở ra. Tu luyện chính thức hoàn thành, ánh mắt hắn chưa đầy tinh quang, tựa như từng chòm sao ở trên vùng trời kia. Khóe miệng hắn cong nhẹ lên mà nói ra, sắc dục thiên đại thành đỉnh phong, từ sau một đêm mây mưa với kiều sở sở của Hương Vân Đường. Khương Hy chưa có cơ hội để tiêu hóa cảm ngộ của hắn đối với con đường dục đạo này. Đêm nay ngược lại là một cơ hội tốt cho hắn, đúng như suy đoán ban đầu, sắc dục thiên của hắn từ khi bước vào đại thành đến giờ liền trì trệ khó tiến. Cho đến khi hắn dùng sắc dục thiên lên người kiều sở sở thì lại là câu chuyện khác. Sắc dục thiên của hắn đột ngột tăng mạnh không ngờ, thân thể cũng trở nên dẻo dai hơn trước, đồng thời bản thân hắn cũng tu ra được một loại khí đặc thù của sắc dục thiên. Hắn tạm gọi là sắc dục khí, ban đầu không rõ tác dụng của nó như thế nào nhưng một khi Khương Hy bắt đầu luyện hóa sắc dục khí thì khí chất của hắn cũng sẽ thay đổi theo. Ở một nghĩa nào đó, thể chất của hắn đang dần được cải thiện theo, đương nhiên là không phải trở thành hậu thiên thể chất như lúc trước. Sắc dục khí dung nhập cơ thể, được điều chuyển bởi sắc dục thiên thì thể chất của hắn có thể xưng là sắc dục thể. Bất quá sắc dục thể của hắn hiện tại có thể chưa chính thức luyện thành nhưng khoảng 2 đến 3 năm nữa thì có lẽ sẽ thành công. Một khi luyện thành, Khương Hy sẽ chính thức trở thành khắc tinh của mọi loại mị công cùng dục công trong thiên hạ. Sắc dục khí mà Khương Hy tu luyện ra rất bất phàm. Khi hắn đem loại khí này đi đối cứng với địa khí thì trong vòng 10 giây đầu, đôi bên không làm gì được nhau. Qua tiếp 10 giây thì sắc dục khí mới yếu thế một chút. Qua đến gần vài phút sau thì địa khí mới cường hoành đem sắc dục khí đánh nát. Nên biết, thiên địa linh khí bình thường đứng trước địa khí liền bị đánh tan trong chớp mắt chứ đừng nói là vờn qua vờn lại như sắc dục khí của hắn. Vậy nên đối với chuyện này, Khương Hy phi thường cao hứng, nhưng cũng cùng lúc đó, hắn liền thở dài không thôi. Sắc dục khí đối với việc tu luyện của hắn thì rất tốt nhưng Khương Hy dáng mãi cũng chỉ có thể nâng sắc dục thiên lên đến đại thành đỉnh phong mà. Thôi, Đạp Vân Bộ cùng Lưu Thủy Quyền Pháp cũng không ngoại lệ. Kể cả khi hắn đã vận dụng sắc dục khí dung hợp với hai bộ chiến kỹ kia thì về bản chất, hai môn chiến kỹ này đã mang mùi của sắc dục thiên rồi, nhưng đại thành đỉnh phong vẫn hoàn là đại thành đỉnh phong. Nội tâm hắn như có một tấm bình chướng khổng lồ không cho hắn vượt qua cái ranh giới viên mãn kia được. Từ đó hắn liền có chút không vui. Khương Hy tự biết bản thân mình không còn nhiều thời gian. Hắn không thể nán lại luyện khí cảnh quá lâu được. Nhiều lắm là trong 3 năm đến, hắn bắt buộc phải có một môn bước vào viên mãn. Nếu không một thế này sống lại liền uổng phí. Tại sao Khương Hy phải gấp gáp đến vậy? Bởi luyện khí cảnh là giai đoạn căn cơ của tu luyện linh lực. Vô luận là công pháp hay chiến kỹ, chỉ cần đạt đến viên mãn thì con đường tu luyện linh lực ở hậu kỳ sẽ vô cùng suôn sẻ. Mặt khác, luyện khí cảnh vẫn còn là phàm nhân. Cảm ngộ ý cảnh sẽ không gặp nhiều rào cản như các cảnh giới cao hơn như trúc cơ, kim đan hay thậm chí là nguyên anh. Cuối cùng, giống như ý đầu tiên. Đó là căn cơ, ý cảnh vừa ra, linh lực liền bay vọt về chất, từ đó căn cơ sẽ phi thường vững chắc, con đường tu luyện sẽ đi được xa hơn. Suy nghĩ một hồi, Khương Hy thở nhẹ ra một hơi, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân mình một chút. Miệng không ngừng lẩm bẩm, không nên vội, không nên vội, không nên vội, gần nửa canh giờ sau, nội tâm hắn liền trở lại một mảnh hồ tĩnh lặng. Lúc này Khương Hy mới yên tâm với chính bản thân mình. Hắn đứng dậy rồi phi thân trở lại phòng mình mà đi ngủ. Ngày hôm sau, Khương Hy cùng Ngô Hùng chính thức từ biệt Phong Phiên Cốc mà trở ra ngoài. Trước khi đi, Khương Hy có để lại cho đôi phu thê kia một tấm phù cùng 1000 linh thạch. Linh thạch vừa ra, bọn họ liền trố mắt không thôi. Đời bọn họ chưa từng thấy nhiều linh thạch như thế bao giờ cả. Vậy nên ngạc nhiên cũng không có gì lạ, Phong Phiên Cốc không phải không có linh thạch, nếu toàn cốc đem đổi ra linh thạch thì con số có thể lên đến 3000, nhưng mấy ai sẽ bỏ linh thạch ra mua lại chỗ này chứ? Cho nên 1000 linh thạch xem như phí đi đường này đối với một nhà phong chính rất quan trọng. Nội tâm hắn liền nghiêng về phía Khương Hy nhiều hơn. Mặt khác, tấm phù Khương Hy lưu lại cũng đồng dạng với tấm phù hắn lưu lại cho Kiều Sở Sở. Là thiên âm vọng phù, hắn vốn có một phương pháp liên lạc tốt hơn, bất quá tu vi lại không đủ nên không thi triển được. Trước mắt đành phải sử dụng đến thiên âm vọng phù làm vật trung gian vậy. Hơn nữa loại phù này không nhất thiết phải cần tu sĩ mới sử dụng được. Phàm nhân như Kiều Sở Sở cũng có thể. Nói chuyện qua lại một chút, Khương Hy liền nhìn qua Phong Phiên Khánh mà cười nói ra. Tiểu đệ đệ. Về sau nhớ chăm chỉ tu hành, sớm ngày trấn áp được cỗ nhiệt khí kia. Phong Phiên Khánh nghe vậy liền có chút hơi rụt rè. Thái độ của hắn đối với Khương Hy bây giờ cũng không còn sắc sược như hôm qua nữa, nhưng hắn vẫn còn có chút ngại ngùng mà núp sau lưng mẫu thân. Phiên Phương Hoa không thấy con trai mình có dị động gì liền trực tiếp đẩy hắn lên phía trước rồi vỗ nhẹ vài cái lên vai. Vài hơi thở sau, Phong Phiên Khánh mới lễ phép nói ra, vâng, đệ sẽ cố gắng. Khương Hy mỉm cười xoa đầu Phong Phiên Khánh một chút rồi hướng đôi phu thê Phong Chính mà nói ra. Hai vị đạo hữu, ngày sau gặp lại. Nghe vậy, hai người liền mỉm cười rồi hành lễ đáp. Ngày sau gặp lại, công tử đi đường cẩn thận. Khương Hy gật đầu, sau đó hắn cùng với Ngô Hùng tiến vào trong đám vân vụ mà trở ra ngoài. Cách chương.